Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1756, chương 1756, bế quan tìm hiểu. Gặp ba người đem linh đan thu cẩn thận, Cát Đông Húc liền đuổi rồi ba người. Ba người cáo từ Cát Đông Húc, từng người chọn một chút tương đối khôn khéo, tu vi lại còn toán có thể thủ hạ đồng thời đi vào. Chuẩn bị chờ hiệu buôn lái sau, liền lưu bọn họ thủ cửa hàng. Bọn họ là kim đan lão tổ tự nhiên không thể lưu lại thủ cửa hàng. Ngoại trừ lựa chút người tùy tùng chính mình cùng đi, Đồng Vũ Dung vợ chồng lại đem Trương Sơn gọi đi, cố gắng dặn dò một phen, muốn hắn cực kỳ quản lý kim giao đảo, tận lực không nên quấy rầy đến Cát Đông Húc. Cái kia Hổ Dũng cũng là như thế. Cố ý kêu Trương thứ 8, cũng chính là cái kia bạch tuộc quái, muốn hắn quản tốt Thiên Sơn Thủy Phủ, không thể sơ sẩy, cũng không thể dễ dàng quấy rối đến Cát Đông Húc. Như vậy một phen bàn giao phía sau, ba người này mỗi người mới dẫn nhân mã, Hổ Dũng hướng về Thương Hải Thành đi, Đông Vũ Dung vợ chồng hướng về Thiên Trụ Thành đi. Lại không nói Đông Vũ Dung mỗi người bọn họ đi tới Tiên Phường. Lại nói Cát Đông Húc đuổi rồi ba người phía sau, liền một mình đi tới ở vào bên hồ Tử Trúc Hiên. Tử Trúc Hiên có từng mảng tử trúc rừng, dường như trúc biển, chiếu sơn quang thủy sắc, còn có cái kia bay chảy xuống thác nước, có một phen đặc biệt phong cảnh. Đông Vũ Dung vợ chồng biết Cát Đông Húc yêu thích Tử Trúc Hiên, đã sớm an bài hai cái cơ linh dung mạo xinh đẹp cô gái trẻ ở Tử Trúc Hiên chờ mệnh lệnh, phụ trách Cát Đông Húc bắt đầu cuộc sống và ăn uống hàng ngày. Cái kia hai cô gái, một tên Thi Âm, một tên Thi Trúc, là một đôi sinh đôi, là này kim giao đảo thổ dân, còn có chút tu hành thiên phú, nhưng tu vi cũng không cao, chỉ có luyện khí kỳ cảnh giới. Thi Âm, Thi Trúc bái kiến lão gia. Cát Đông Húc tiến vào Tử Trúc Hiên thời gian, Thi Âm hai tỷ muội liền song song phúc thân, thanh như chim hoàng oanh, thật là lanh lảnh dễ nghe. Này Thi Âm Thi Trúc hai tỷ muội tuy rằng đều là cao cấp nhất mỹ nữ, bất quá Cát Đông Húc bây giờ tự nhiên sẽ không lại tâm động, chỉ là thấy các nàng lớn tú lệ, âm thanh cũng thật là êm tai, khó tránh khỏi sẽ thêm sinh vẻ hảo cảm. Lại nghĩ tới sau đó chính mình tại đây còn không thể thiếu phiền phức các nàng hai người, liền phân biệt ban thưởng hai hạt tam phẩm mang đan văn linh đan cùng hơn 100 khối huyền cấp nguyên thạch cho các nàng. Thi Âm Thi Trúc hai tỷ muội chỉ là luyện khí tu sĩ, lại sinh sống ở này rời xa Thiên Trụ Sơn Phúc Địa trên hòn đảo, lại cái nào từng được loại này tốt đan dược cùng nhiều như vậy huyền cấp nguyên thạch, không khỏi kích động đến vội vã bái tạ, cực kỳ nhìn, không phải chuyện khẩn cấp cũng không cần đến quấy rầy ta. Ta như có chuyện thì sẽ gọi các ngươi. Cát Đông Húc bàn giao nói, là, lão gia. Hai người vội vã phúc thân lĩnh mệnh. Cát Đông Húc thông báo hai người, liền vào Tử Trúc Hiên. Chọn một chỗ khoát lên trên hồ nước, mang theo sân thượng gian phòng, liền ngồi xếp bằng, sau đó sẽ lần lấy ra huyền cấp nguyên thạch bắt đầu cân nhắc khắc họa sinh tử phù. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, bất chi bất giác bên trong, Cát Đông Húc cũng không biết mình khắc đã hỏng bao nhiêu khối huyền cấp nguyên thạch, nhưng là không có một khối thành công. Cát Đông Húc cũng không tức nổi. Hắn biết đem đại diện cho sinh mạng linh khí cùng đại diện cho tử vong âm sát tử khí thông qua cái này phù đến chuyển hóa, đó là khai sáng tính phát minh, lại như địa cầu nhân loại phát minh hơi nước động cơ giống như, đem nhiệt năng chuyển hóa thành năng lượng cơ giới, bây giờ xem ra tựa hồ cũng không khó, nhưng ở đương thời cái kia nhưng là nhấc lên một hồi cách mạng công nghiệp phát minh, cực kỳ chạm vào nhân loại phát triển văn minh. Bây giờ hắn muốn đem sinh tử năng lượng tiến hành chuyển hóa, tuy rằng bản chất nguyên lý kỳ thực là giống nhau, nhưng càng vi diệu huyền ảo. Có vài thứ căn bản là không có cách nào dùng ngôn ngữ văn tự để diễn tả. Chỉ có thể hiểu ý, chỉ có thể dùng hắn thần niệm đi cảm thụ. Bất quá một khi Cát Đông Húc khắc họa thành công, thực hiện này hai loại năng lượng giữa chuyển hóa. Không chỉ muốn sau hắn những cương thi kia không cần lại vì âm sát tử khí phát sầu. Đối với Cát Đông Húc chính mình, trên thiên đạo lĩnh ngộ tất nhiên lại đại đại tinh thâm một bước. Trên thực tế, Cát Đông Húc ở thương mạc bên trong đốn ngộ này sinh tử chuyển hóa thời gian. Trong cơ thể hắn liền có thêm một tia hỗn hỗn độn độn khí tức. Hơi thở kia là thiên địa vũ trụ bản nguyên khí hơi thở. Hơi thở này không biết là bao nhiêu tu sĩ tiên nhân tha thiết ước mơ hy vọng chạm tới. Nhưng xa không thể vời, căn bản chạm không tới. Bất quá hơi thở kia cực kỳ yếu ớt, lại dung nhập vào thân thể liền thành một khối. Phảng phất từ nhỏ chính là thân thể trong cuộc đời một bộ phận. Coi như Cát Đông Húc thần niệm cực kỳ mạnh mẽ, thiên phú dị bẩm, cũng không nhận ra được chính mình lần kia đốn ngộ trên thực tế đã chiếm được vô số người tha thiết. Ước mơ chỗ tốt, tại sao không cần tử linh tinh đây? Một đời vừa chết năng lượng chuyển hóa, không chỉ có riêng chỉ là hoàn thiện sinh tử chuyển hóa phù liền có thể. Sử dụng vật liệu cũng là vô cùng trọng yếu. Đạo lý này ta có lẽ là trước đây khắc họa thái âm tụ linh phù thời gian liền hiểu. Làm sao đến rồi bây giờ ngược lại quên như thế mấu chốt một hoàn đây? Đều nói đại đạo chí giản. Đây không phải là đại đạo chí giản sao? Nhưng thường thường ngược lại bị bỏ quên. Khắc xấu rất nhiều khối huyền cấp nguyên thạch sau. Đột nhiên Cát Đông Húc khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra. Nhớ tới trước đây chính mình vì khắc họa tụ linh phù không đứt chương đổi thăng cấp phỉ thúy ngọc thạch sự tình, không khỏi vỗ xuống đầu của chính mình, để tay xuống bên trong lần thứ hai khắc hỏng huyền cấp nguyên thạch. Ngồi xếp bằng trên mặt đất suy tư tỉnh lại hồi lâu, mới từ túi chứa đồ bên trong lấy ra tử linh tinh. Lấy ra tử linh tinh phía sau, Cát Đông Húc tinh tế cảm thụ tử linh tinh bên trong linh khí lưu truyền. Mới bắt đầu lần thứ hai khắc họa sinh tử chuyển hóa phù. Quả nhiên thay đổi tử linh tinh phía sau, khắc họa sinh tử chuyển hóa phù thuận lợi rất nhiều. Chỉ là như cũ không có thể thành công. Bất quá cái này đã để Cát Đông Húc rất là mừng rỡ. Bởi vì, này chỉ ít mang ý nghĩa suy tư của hắn là đúng. Hơn nữa khắc họa sinh tử chuyển hóa phù có thể kiên trì đến càng lâu, hắn liền có thể có nhiều thời gian hơn đi quan sát lo lắng đi xong thiện sinh tử chuyển hóa phù. Không như lúc trước ở huyền cấp nguyên thạch trên có khắc vẽ. Mới vừa mới bắt đầu khắc họa, hắn còn chưa kịp tinh tế lĩnh hội cảm ngộ, nguyên thạch liền bị hỏng. Vậy thì khiến cho hắn phía sau rất nhiều thiết tưởng không có cách nào tiến nhập thực tiễn giai đoạn. Bây giờ thay đổi tử linh tinh, suy nghĩ của hắn liền có cơ hội đẩy vào đến phía sau một cái giai đoạn. Này sinh tử chuyển hóa phù liền có thể theo từng bước một thực tiễn đề cử không ngừng nhận được. Hoàn thiện, thay tử linh tinh phía sau, Cát Đông Húc ở sinh tử chuyển hóa trên phù nghiên cứu tiến triển nhanh hơn rất nhiều. Cát Đông Húc cũng bởi vậy cả người đều đắm chìm ở tại bên trong. Hoàn toàn đã quên chuyện của ngoại giới. Này một ngày, làm sinh tử chuyển hóa phù khắc họa đến cuối cùng một bút. Một khi này một bút hoàn thành, hắn liền có thể chân chính nghiệm thu suy nghĩ của mình có hay không có thể thịnh hành. Đột nhiên bên ngoài truyền đến một tia dị thường sóng pháp lực. Lại có tiếng bước chân dồn dập ở bên ngoài truyền đến. Cát Đông Húc hơi nhíu mày đầu. Cuối cùng một bút hạ xuống, cái kia tử linh tinh liền đột nhiên bởi vì hai nguồn sức mạnh xung kích biến thành nát tan. Cát Đông Húc nhìn cũng không nhìn trên đất mảnh vỡ, đứng lên khởi bẩm lão gia, có minh hồn cửa trước người đến. Trương quản sự không biết cớ gì với bọn hắn nổi lên xung đột, bây giờ song phương đánh đến kịch liệt, kính xin lão gia định đoạt. Thi Âm Thi Trúc hai tỷ muội quỳ gối cửa, sắc mặt tái nhợt nói: "Hai người bây giờ được Cát Đông Húc ban cho mang đan văn linh đan. Bây giờ đã là luyện khí 12 tầng, đã có vọng long hổ cảnh." "Tốt, ta biết rồi." Cát Đông Húc gật gật đầu, dựng lên một đám mây sương mù, liền đạp không đi. "Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư."